Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 585, ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thu Hà 5802. Beta, tinh niệm, mang đến phòng 7001. Đây không phải phòng hắn. Người trên giường giật giật, truyền đến thanh âm hừ nhẹ, hấp dẫn lực chú ý của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ xinh kia vẫn còn dính nước mắt, miệng sưng đỏ, còn thấy được dấu răng. Hắn rũ mắt, nói, mang thêm một bộ nữ trang qua đây. Nói xong liền cúp điện thoại. Khi Tô Yên tỉnh lại, đã là giữa trưa, Bạc Phong đã rời đi. Vị trí bên cạnh thực lạnh, xem ra rời đi từ lâu rồi. Cô chống cánh tay đứng dậy, dừng một chút rồi lại yên lặng nằm trở về trên giường. Sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát mới lần nữa ngồi dậy. Cô xoa mày, Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi. Ký chủ, chị đau đầu sao? Tô Yên lắc đầu. Không phải, là toàn thân đều đau. Thật sự không biết nên xoa chỗ nào. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói. Oa, chúc mừng ký chủ, thành công ăn sạch nam chủ đại nhân a. Tiểu Hoa có vẻ thực hưng phấn. Sau đó xuất hiện một hàng chữ số. Ký chủ, hảo cảm của nam chủ là 10. Tô Yên sửng sốt trong chốc lát. Ân, Tiểu Hoa nói. Ký chủ, bởi vì vị diện này chị bị khiêu chiến. Nội dung thi đấu chính là đoạt được tâm nam chủ. Hơn nữa gả vào Bạc gia và được Bạc gia công nhận. Hảo cảm của nam chủ vượt qua 90. Thì sẽ được coi là đoạt được tâm nam chủ. Tô Yên nghe xong lời của Tiểu Hoa. Nói, nội dung thi đấu gồm 3 cái. Thứ nhất là có được tình yêu của Bạc Phong. Thứ hai gả vào nhà Bạc gia. Thứ ba được cả nhà hắn công nhận. Tiểu Hoa, oa ký chủ thật thông minh. Tô Yên, truyền tư liệu cho ta. Vâng, nguyên thân tên Tô Yên. Là một sinh viên học viện mỹ thuật. Dựa vào sự kiên cường của mình cùng với siêng năng học tập. Cuối cùng đỗ vào khoa mỹ thuật của Đại học X. Nhưng mà, gia đình cô nghèo khó. Vì kiếm tiền đi học nên làm nhân viên phục vụ tại khách sạn 5 sao. Trong nhà còn có một đứa em trai. Gia đình trọng nam khinh nữ. Đối với cô toàn là chửi rủa. Đối với em trai thì lại sủng ái hết mực. Tô Yên, hết rồi. Ách, ký chủ, hết rồi. Tiểu Hoa nhút nhát sợ sệt. Không biết vì sao nó thấy có chút. Chột dạ, Tô Yên hỏi. Tư liệu của đối thủ. Ký chủ. Tiểu Hoa chỉ có thể chờ tới khi đối thủ khiêu chiến xuất hiện mới có thể có được tư liệu. Cuối cùng, Tô Yên không nói gì nữa. Bọc chăn đi xuống giường. Thấy được một bộ quần áo nữ đặt cuối giường cùng một tấm danh thiếp. Danh thiếp màu đen, khí chất đơn giản. Mặt trên chỉ có 2 chữ Bạc Phong và một chuỗi số điện thoại. Cô cầm danh thiếp, nhìn thoáng qua mặt trái. Bên trên viết một hàng chữ. Suy nghĩ xong điều kiện thì gọi điện thoại cho tôi. Tô Yên chớp chớp mắt, đặt danh thiếp ở bên cạnh, mặc quần áo vào. Tiểu Hoa tán thưởng, ký chủ thật khí phách nha. Chị là khinh thường dùng chuyện này làm điều kiện trao đổi phải không? Chờ đến khi mặc xong quần áo, cô cầm lấy danh thiếp kia, cất vào túi, trả lời 2 chữ. Không phải, quần áo này là một bộ váy ngắn. Váy trắng điểm xuyết một ít hoa màu bạc. Cẩn thận sờ, liền phát hiện đều được thêu thủ công. Váy ngắn trên đầu gối một chút. Tô Yên nhìn lướt qua trên giường. Là một đống hỗn độn. Cô tìm được thẻ từ. Di động, còn có thẻ làm việc. Sau đó đi ra ngoài. Không biết vì sao, Tiểu Hoa cực kỳ hưng phấn. Ký chủ, hiện tại chúng ta làm gì? Đi tìm người khiêu chiến kia sao? Tô Yên lắc đầu. Đói bụng, đi ăn cơm trước. Chuyện khác, ăn no lại nói. Cô đi về phía đại sảnh lầu 1, tìm một vị trí rồi gọi bát canh nóng cùng một vài món ăn vặt. Vừa ăn, vừa lấy ra tấm danh thiếp kia. Cô chớp mắt một cái, gọi cho số điện thoại trên tấm danh thiếp kia. Cách chương